Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, luận bàn. Nhìn về phía Lục Trường Sinh, trên mặt hiện ra một tia dò xét. Làm sao? Có vấn đề à? Khổng Thành hỏi. Lương Trương muốn nói lại thôi. Có thể trở thành một bộ người quản lý đương nhiên không chỉ là đan đạo tu vi cao thâm. Còn muốn có quản lý tính cách. Thấy Lục Trường Sinh đứng ở một bên, Khổng Thành đối với hắn một mực cung kính bộ dáng, liền biết nó địa vị không tầm thường. Chẳng lẽ vị kia, vị đạo hữu này là... Khổng Thành nói, hắn là Lục Trường Sinh Lục Đại Nhân. Thì ra là thế. Lương Trương cũng là biết một chút phong thanh, nhưng vẫn là có vẻ hơi khó xử. Không biết Lục Đại Nhân có thể hay không chờ hai ngày. Vì sao? Lương Trương nói. Cái kia đan phương sáng nay mới bị viên lão mượn đi. Lấy viên lão tính tình. Nếu là hiện tại liền đi muốn đi qua. Cho những người khác. Sợ rằng sẽ náo. Viên lão yêu. Khổng Thành cũng khó xử. Hướng phía Lục Trường Sinh nói. Viên lão chính là đan bộ bên trong tư cách già nhất đan sư. Lại thêm tính tình có chút thẳng. Chuyện này chỉ sợ Lục Trường Sinh trầm ngâm một chút. Nói. Chẳng lẽ không có phó bản a? Lương Trương lắc đầu nói. Phó bản tác dụng không lớn. Cái kia đan phương là ngọc giản chế tác. Mà lại bởi vì ngọc giản đã từng nhận tổn hại. Bên trong kiểu chữ rất nhiều đều đã vỡ vụn. Cũng tạo thành mỗi người lý giải đều có chỗ khác biệt. Lục Trường Sinh cau mày nói. Nghiêm trọng như vậy a? Cũng không biết. Hệ thống đối vật như vậy còn có tác dụng hay không? Như thế tạm thời coi như xong. Không biết bao nhiêu ngày có thể cầm tới. Lương Trương nói. Hai ngày đi. Ta cùng viên lão lên tiếng chào hỏi. Lại có Khổng đạo đại nhân học thuộc lòng. Chút mặt mũi này viên lão vẫn là sẽ cho. Vậy xin đa tạ rồi. Khách khí. Đại nhân muốn hay không dạo chơi. Theo đan viện đi ra. Khổng Thành chỉ vào đan bộ nói. Đã muốn mượn cổ phương. Nghĩ đến. Đối đan đạo vẫn là cảm thấy hứng thú. Không cần. Lục Trường Sinh nói. Cũng không có gì đẹp mắt. Đan sư luyện chế đan dược đều là tại bịt kín trong đan phòng. Lại nói. Cái kia này trình độ cũng quá cấp thấp. Ra đan bộ. Lục Trường Sinh cùng Khổng Thành cáo biệt. Trực tiếp tiến giấu trong võ điện. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút cùng sở học của hắn không tái diễn võ học. Vì võ pháp chi cương cùng võ kỹ chi điển tăng thêm nội tình. Đồng thời cũng đang suy nghĩ chính mình bây giờ trạng thái cùng tiếp xuống việc cần phải làm. Lúc đầu hắn lúc này hẳn là tiếp tục tu luyện lắng đọng. Trải vuốt thực lực. Nhưng sau 3 ngày liền muốn đi miếu quan công. Này thời gian thật cũng không nhất định muốn đi vào trạng thái tu luyện. Huống hồ. Cùng Khổng đạo một phen nói chuyện lâu. Để hắn hiểu được con đường tu hành. Tiếp xuống, chỉ cần làm từng bước tu luyện chính là tiến hóa giá trị đã dùng 7-8 phần. Tiếp xuống, là nghĩ biện pháp làm tới tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên. Đồng thời, lấy kỳ vật thôi hóa chân ý hạt giống chuyển đổi, mau chóng ngưng tụ pháp tướng. Đến lúc đó thực lực hẳn là còn có thể lại đề thăng một đoạn. Nói thật, Lục Trường Sinh hiện tại cũng không biết mình thực lực ở đâu cấp độ. Hoắc Tú nghĩ đến nơi này, hắn nhìn một hồi sách, liền rời đi nơi đây. Tứ phường chi địa, Vương Đao vừa mới cùng thuộc hạ một đám người thảo luận tứ phường chi địa phòng thủ vấn đề. Chợt thấy nơi xa có người đạp không mà tới. Ai? Thủ vệ nơi đây võ giả quát, nhao nhao bắn ra, muốn ngăn cản, để người, còn chưa cất cánh liền bị một cỗ áp lực cực lớn chấn áp xuống. Ngay cả động đậy đều có chút khó khăn. Nhao nhao nhìn về phía trên không. Này khí tức, không giống quỷ, là vị đại nhân kia. Không biết đại nhân tới đây không biết có chuyện gì. Đạp không mà đến người cũng không để ý tới. Đang đến gần Vương Đao thời điểm lại là lấy ra Hoành Đao. Xem ra ngươi bế quan đi ra lòng tin ngược lại là bành trướng rất nhiều. Vương Đao thanh âm truyền ra. Dưới đáy thủ vệ nhao nhao ngậm miệng lại. Hiển nhiên. Vương Đao là nhận ra người tới. Bất quá tại sao tới người trực tiếp rút ra trường đao. Hô hô từng đạo kình phong vang lên. Bát Hoang phân điện địa phương khác có người vội vã chạy đến. Thấy cảnh này về sau, lập tức kinh nghi bất định. Long Võ, Hà Huyên, Hứa Khắc, Khổng Nhĩ chờ một đám lục tinh cấp cường giả. Kia là Lục Trường Sinh. Hắn đây là muốn làm gì? Sẽ không là muốn cùng môn chủ động thủ đi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát giác được khí thế của hắn a? Khổng Nhĩ bỗng nhiên nói. Lục Trường Sinh khí thế vì cái gì để ta có loại không cách nào ngăn cản cảm giác? Nói chuyện là một đôi bào thai người tu hành. Từng tại Lục Trường Sinh vừa mới tiến doanh địa. Qua Long Môn cầu thời điểm từng xuất hiện. Còn có một tên tai to tăng nhân. Người kia tựa hồ có chút quen thuộc. Kỳ quái. Trong doanh địa lúc nào xuất hiện dạng này một vị nhân vật. Mà ta lại không biết. Bọn hắn nhịn không được lên tiếng nói. Khổng Nhĩ nói. Rất bình thường. Bởi vì các ngươi cũng từng gặp hắn. Ai? Lục Trường Sinh. Cái này có phải là gần nhất cái kia đột nhiên quật khởi Lục Trường Sinh? Phải. Tề Tương Đương, ba người này hít sâu một hơi. Bát Hoang điện nội bộ thanh danh vang dội Lục Trường Sinh bọn hắn cũng là biết được một hai. Bất quá bởi vì một ít cố kỵ, Khổng đạo vẫn chưa trắng trợn tuyên truyền. Vì lẽ đó rất nhiều người chỉ biết tên, không biết này bản sự. Vì lẽ đó giống ba người loại cấp bậc này cường giả cũng không có đi thêm nghe ngóng. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc trước cái kia bị bọn hắn xem nhẹ khổ luyện võ giả lại nhưng đã phát triển đến loại tình trạng. Này, Khổng Nhĩ cùng Hà Huyên nhìn nhau liếc mắt, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ban đầu ở biết Lục Trường Sinh thực lực lúc, bọn hắn cũng không có ít chấn kinh hối hận. Lúc trước nếu là nhận lấy Lục Trường Sinh, tương lai chỉ sợ có thể được đến một cái hữu lực giúp đỡ. Nhưng mà, trên đời vốn cũng không có thuốc hối hận ăn. Hối hận qua về sau, liền nghĩ đến mấy người khác. Không biết bọn hắn tại biết cái kia thanh danh vang dội Lục Trường Sinh liền là lúc trước bị bọn. Hắn xem nhẹ Lục Trường Sinh, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Nghĩ tới đây, trong lòng liền có vẻ mong đợi cảm giác. Bây giờ, bọn hắn quả thật thấy được chính mình muốn nhìn đến kết quả. Ba người kia sắc mặt rất là đặc sắc, chỉ thiếu chút nữa đem hối hận hai chữ viết lên mặt. Chỉ là, cái này Lục Trường Sinh tìm Vương Đao Đại Nhân đến cùng là đánh cho ý định gì? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn sang. Sau đó, liền thấy Lục Trường Sinh lấy ra Hoành Đao. Mời, thanh âm rơi, Vương Đao bước ra đại điện. Nơi đây không thích hợp. Nói xong, hai người không hẹn mà cùng hướng không trung bay đi. Đây là luận bàn A. Là, vị đại nhân kia có phải là họ Lục? Tựa như là, đáng ghét, chúng ta không cách nào bay cao như vậy. Bình thường thủ vệ căn bản theo không kịp. Chỉ có Khổng Nhĩ, Hà Huyên chờ một đám lục tinh võ giả mới miễn cưỡng đi theo. Đến không trung, hai người cách xa nhau ngàn mét, xa xa đối lập. Bỗng nhiên, Lục Trường Sinh xuất thủ, không dừng lại chút nào. Một đao chém ra ngoài, Vương Đào bỗng nhiên chừng một chút mắt, một tiếng gầm thét. Trước người không gian một trận run rẩy dữ dội, đại đao trong tay cũng tại trong khoảnh khắc chém ra ngoài. Trong chốc lát, hư không lâm vào đình trệ, bá đao, trên trời dưới đất, một thanh tung hoành thiên địa đao ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian dưới một đao này sụp đổ, lộ ra màu đen lỗ hổng, cái kia to lớn đao ảnh bên trong có liệt diễm không ngừng mà thiêu đốt. Theo đao ảnh chém xuống mà tứ ngược ngạch. Sinh trưởng tốt, qua trong giây lát, liền tạo thành một đóa khổng lồ dáng đỏ, bao trùm mảnh khu vực này bầu trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.